Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3223. Bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, trong đôi mắt đẹp của Tô Duy Nam đang lập lòe từng trận tà khí. Muộn thế này rồi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Tim Mộ Mẫn Loan đập mạnh. Vậy em đi dọn dẹp phòng khách. Dứt lời, cô ta quay người định đi. Nhưng còn chưa đợi cô ta kịp bước đi, cánh tay đã bị Tô Duy Nam kéo lại. Tôi ngủ ở phòng khách sao? Mộ Mẫn Loan thậm chí chưa phục hồi lại tinh thần, liền phát hiện Tô Duy Nam đã từ từ nhích lại gần. Tay phải anh nắm ở eo thon của cô, hô hấp phả vào lỗ tai của cô. Tôi cho là cô để tôi ở lại là vì cho tôi, giúp cô ngủ. Đầu ngón tay của anh phác họa lỗ tai hình dáng của cô. Thời điểm toàn thân cô phát run, đột nhiên đem thân thể cô đảo lộn lại. Là quan triều viễn không được sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Mẫn Loan trong nháy mắt đỏ ửng. Một loại hứng thú phức tạp xông lên đầu. Anh ta tại sao có thể tự nói mình như vậy? Tôi không có. Mặc dù mấy năm này tôi một mực ở bên cạnh anh A, nhưng là tôi không để cho anh A đụng tôi. Nhiều nhất cũng chỉ ở nơi công cộng, có lúc có nhu cầu, để cho anh ta hôn được gò má của tôi mà thôi. Tôi thề tôi không có. Cô Mộ lo lắng như vậy muốn giải thích. Tôi sẽ cho là cô muốn theo đuổi của tôi. Mặt Tô Duy Nam càng sát càng gần. Mộ Mẫn Loan chỉ cần nhìn gương mặt này của anh ta, óc lập tức liền bị mê hoặc. Cô gần như là có chút đờ đẫn mở miệng. Em có thể không? Cô đoán xem. Tô Duy Nam còn chưa dứt lời, liền trực tiếp cúi đầu ngậm chặt môi của cô. Ánh mắt Mộ Mẫn Loan đột nhiên trợn tròn. Cách như vậy nhiều năm, chỉ có bị chạm vào, cô lại là toàn thân vô lực trong nháy mắt. Toàn bộ người liền giống như là đột nhiên bị hút hết khí lực. Một đôi tay cũng là không kìm chế được quàng lên bả vai anh. Anh chỉ như vậy thật nhẹ nhàng nhàn nhạt hôn cô. Không cồng nhiệt giống như trước, ngược lại mang chút hời hợt giống như đang trêu đùa. Mộ Mẫn Loan mở đôi mắt ra, vô ý thức đối mặt anh ta cũng đang mở mắt. Ánh mắt anh trong suốt, không có một chút dục vọng, tựa như chỉ là muốn bỡn cợt nên mới nên hôn cô. Vốn là trong lòng đang nóng bỏng vô cùng, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên bị một thùng nước đá dội xuống. Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy toàn thân mình đều buốt lạnh. Cô hốt hoảng đẩy anh ra, kinh hoàng thất thố mà chạy. Em hiện tại đi dọn dẹp phòng. Thật không cần tôi giúp cô ngủ sao? Mộ Mẫn Loan mới vừa chạy tới cửa, đột nhiên cảm thấy dưới chân vô lực, ngừng lại bước chân. Tim cô tựa như bị một đôi tay hung hãn bóp nghẹn, nhưng là lại như cũ không chịu thua kém mở miệng. Anh căn bản cũng không muốn ngủ cùng em, tại sao phải miễn cưỡng mình? Nói xong lời này, cô liền chạy thật nhanh vào phòng khách, sau đó đóng cửa lại. Cách chương